Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 929, Tôn Bất Không Tăng Lên Chi Lộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sao tích sao tích. Tuy rằng lần này đính hôn không có ta, nhưng là bổn cô nương, đã đem ngươi điều động nội bộ thành phu quân của ta. Chờ ta trưởng thành, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Tô Cẩn Huyên song đuôi ngựa đong đưa chi gian, phi thường đáng yêu, phong vân vô kỵ, cũng rất hiếu kỳ nàng hai lựa chọn rốt cuộc là cái gì. Nói xem, ta hảo ngẫm lại như thế nào tuyển. Nột, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ta cưới ngươi. Chính mình nhìn làm, này tiểu đứa bé lanh lợi, quá sẽ đậu. Đối diện phong vân vô kỵ, chỉ phải là cười lắc đầu, tách ra đề tài nói, này đó đâu, giống như còn sớm thật sự. Trước mắt người chỉ cần biết rằng, vô kỵ ca ca thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lúc này tới nơi này chơi, chưa quên ngươi đi, thiết, nơi này là tử vong tinh vực, có cái gì hảo ngoạn. A, ngươi thiếu lừa dối ta. Tô Cẩn Huyên cũng không cảm kích, miệng nhỏ đô lên, tương đương không hài lòng. Bất qua kế tiếp, phong vân vô kỵ lại làm nàng tới hứng thú. Chỉ nghe phong vân vô kỵ cười nói, ngươi biết không, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể ngốc địa phương. Có rất nhiều cao thủ đâu. Cũng bởi vậy, ở không thể tiến tu là lúc, lựa chọn thiên táng cùng này. Nếu là ngươi gặp được một cái du tẩu phần mộ đâu? Nếu là còn có mặt khác trôi nổi bảo bối đâu? Nơi này chính là trộm mộ hảo địa phương Nga. Còn không có người bắt ngươi. Phong vân vô kỵ, đó là nói thực êm tai. Kỳ thật cũng rất có đạo lý a. Có thể chết ở chỗ này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền xem ngươi có thể hay không gặp. Đối với này, Tô Cẩn Huyên lập tức liền tới rồi hứng thú. Một đôi khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng hưng phấn nói. Thiên táng, đều là cao thủ, hơn nữa không ai chào. Hảo hảo hảo, chúng ta xuất phát, tìm người chết cùng đại mộ đi. Nói chuyện, nàng liền nhảy xuống Tôn Bất Không cổ. Tôn Bất Không cẩn thận che chở nàng. Rốt cuộc nha đầu thực lực, còn chưa đủ tại đây tiêu sái. Đồng thời, nội tâm có chính khí Tôn Bất Không. Cao mày đối trường không vô kỵ nói. Ân, này không tốt lắm đâu. Đào mộ quật mộ loại sự tình này, này hầu, vẫn là rất có chính mình thiện niệm trong người. Bất quá phong vân vô kỵ, trọng sinh hàng tỷ thứ. Thứ gì nhìn không ra? Cười vỗ vỗ Tôn Bất Không đầu vai sau nói. Ngươi đây là lo lắng gì? Người đã chết, đều đi địa phủ luân hồi đi. Nào có cái gì đại bất kính. Phóng thứ tốt, nên hợp lý lợi dụng. Lại không phải cái khác tông môn cao thủ phần mộ. Thuộc về có chủ chi vật không hiếu động. Nơi này đồ vật, cứ việc lấy chính là. Những lời này, vẫn là rất có chút thuyết phục lực. Hơn nữa Tôn Bất Không, thực nghe trường không vô kỵ nói. Trong óc đã chính mình não bổ hợp lý địa phương cùng không hợp lý địa phương. Trong tay đại cây gậy một vòng, có chút hưng phấn nói, ta cũng phải đi đào, nói không chừng có ta thích đồ vật đâu. Nhưng là, hắn phía trước phong vân vô kỵ, lại một phen duỗi tay chặn hắn, ở Tôn Bất Không kinh ngạc bên trong, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này là ta cùng Cẩn Huyên lạc thú. Ngươi, có chính mình sự tình, yêu cầu làm, a, ta có mặt khác sự tình. Tôn Bất Không, tương đương tò mò, kế tiếp, phong vân vô kỵ cười một lóng tay này vô tận cương phong. Còn có lớn lớn bé bé hắc động sau nói, đối với người bình thường tới nói, này cương phong cùng hắc động, chính là tử vong vùng cấm. Nhưng là đối với ngươi cái này mệnh số vô tuyến đầu khỉ tới nói. Đó chính là nhất tốt nhất luyện võ trường. Ngươi là một cái, càng đánh càng cường hồ tôn. Ân ngang ta, sẽ giúp người lựa chọn lực lượng cấp bậc nhất thích hợp địa phương. Cùng người đột phá cực hạn, mặt sau còn có ta sinh mệnh chi lực làm hậu thuẫn. Người khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn, đạt tới siêu việt tăng lên. Thì ra là thế, Trường Không Vô Kỵ, lợi dụng Tôn Bất Không mệnh số sở trường đặc biệt. Còn có Huyền Công Vô Thượng Chiến Ý, muốn ở chỗ này cấp Tôn Bất Không tốt nhất rèn luyện. Giống như là năm đó Tôn Ngộ Không Đại Thánh, ở Lò Bát Quái Trung, tăng lên tự mình giống nhau, gia tốc Tôn Bất Không. Cảnh giới tu vi, người bình thường tới nói, rất khó tiếp thu điểm này, nhưng là Tôn Bất Không bất đồng, xem hắn trong thời gian ngắn. Viễn siêu Phong Vân Vô Kỵ tăng lên tốc độ liền biết. Nó thật sự không có cực hạn, hết thảy đều có khả năng. Chính là Tôn Bất Không cũng là thực thông minh. Hắn nhìn xem vô tận hắc động, có chút lo lắng hỏi: "Ân công ngươi thật xác định có thể khống chế hào? Nếu là rơi vào một cái ra không được hắc động, chẳng phải là ngươi an tâm?" Nơi này hàng tỷ năm ánh sáng sao trời đồ, ta đều ở nắm giữ, tuyệt không dễ ra bất luận cái gì sai lầm. Hồ Tôn, thượng đi. Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi khẽ cười nói, có hắn loại này cách nói, Tôn Bất Không căn bản không lý do cự tuyệt. Chính hắn cũng rất muốn mau chóng đạt tới thế giới này đỉnh, bởi vậy ở Trường Không Vô Kỵ chỉ huy hạ, hắn đầu tàu gương mẫu, đem cây gậy đều thu tề, thẳng đến phía trước xung phong liều chết mà đi. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ, đương nhiên là che chở nghịch ngợm Tô Cẩn Huyên cùng nhau theo sau đi theo, thuận tiện cũng nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn xem có hay không thi thể hoặc là đại mộ gì đó, cung ứng Tô Cẩn Huyên chơi đùa. Giống vô tận tử vong sao trời bên trong, ác liệt hoàn cảnh dưới, không ngừng truyền đến chấn thiên gào giống. Một cái thật lớn con khỉ, thân cao vạn trượng cự hầu, đỉnh một mảnh cương phong, đang ở không ngừng huy động hắn nắm tay. Lúc này Tôn Bất Không lực lượng đã đạt tới 8 chuyển phía trên, nếu bằng vào huyền công còn có đại bổng, phòng chừng có thể đánh ra cửu chuyển 5 sao sức chiến đấu không thể. Ngắn ngủn một ngày, hắn liền tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Thật là thiên phú vô song hạng người. Nét Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nhìn này hết thảy, nỗ lực là sẽ không bị uổng phí. Đến nỗi hắn bên cạnh, Tô Cẩn Huyên có chút mặt xám mày cho trên cổ, treo một cái kim quang lấp lánh vòng cổ, trên đầu đỉnh một cái kim sắc bộ xương khô, tay trái một thanh đoạn đao, tay phải một phen sinh tú bảo kiếm, cười có chút không khép miệng được. Đúng vậy, vì tu luyện, bọn họ đường xá đều là rất là nguy hiểm địa phương, chẳng sợ có rất nhiều cao thủ đã tới, vẫn là bị Tô Cẩn Huyên tìm được rồi. Lạc thú liền tính là dơ hề hề cũng thực vui vẻ, cũng đừng xem thường nàng đào tới mấy thứ này. Cái kia vòng cổ tuyệt đối là tiên phẩm hộ thân pháp bảo đâu, liền tính là dỉ sắt bảo kiếm, còn có đoạn đao cũng tuyệt đối linh bảo đỉnh. Năm đó bình thường trạng thái khẳng định cũng là tiên bảo, ngay cả cái kia bộ xương khô đều không phải là nhỏ. Kim sắc cốt cách, cương phong cắt không hề tổn hại, đây là Phật môn đỉnh cấp cao tăng thánh cốt, có thể so với tiên phẩm bảo bối. Đoạt được nhiều như vậy, tiểu nha đầu như thế nào có thể không vui? Tuy rằng nói thân là tạo hóa cung bảo bối nha đầu, chưa bao giờ thiếu tốt nhất pháp bảo, nhưng dùng nàng nói tra cấp, nào có chính mình làm ra hào. Chẳng sợ chỉ là huyền bảo, đều có ý tứ thật sự. Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể là lắc đầu vô ngữ. Nếu là thức tỉnh rồi nữ oa ý chí, thánh nhân nhìn xem này một đời chính mình, không biết làm gì ý tưởng. Ha ha, ân, hẳn là lại quá cái 2 ngày, nơi này liền vô pháp trợ giúp không không, nhưng là thực lực của hắn cũng đã kham đương đại nhậm, không tồi không tồi, Trường Không Vô Kỵ yên lặng tính toán. Kế tiếp, ở tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng lôi kéo bên trong, lại hướng tới một cái hư không quan tài chạy vội qua đi. Hoa, như vậy hoàn chỉnh, tất nhiên không thể thiếu thứ tốt nha. Đã phát, đã phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.